Vợ nhạt, chương 18, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Vân đưa Tố Như đi chơi ở rất nhiều nơi. Nàng đưa cô đi coi phim, đi ăn. Rồi còn lôi kéo cô đi mua vài bộ đồ. Cô thử không biết bao nhiêu bộ đều khiến nàng không ưng ý, mãi mới chọn được vài bộ. Nàng lôi kéo cô đi về nhà. Vừa vào đến cửa nhà, nàng đã kéo tay nàng sát lại cơ thể mình. Đôi môi không kiêng nể lập tức hôn lên môi cô. Chiếc lưỡi hư hỏng của nàng từ từ tách hàm răng của cô ra và từ từ đi vào bên trong khoang miệng cô. Đầu lưỡi nàng lần tìm chiếc lưỡi nhỏ của cô và quấn lấy nó. Cô không thể làm gì để ngừng cho mình không kêu ra tiếng. Chiếc lưỡi của hai người quấn lấy nhau, nàng hôn cô rất nồng nhiệt nhưng xen vào đó có chút ôn nhu không thể che giấu. Nàng kéo chiếc lưỡi của đối phương ra và mút lấy nó. Tay thì từ lâu đã vào bên trong lớp áo mỏng của cô mà xoa bóp không ngừng. Cô dần dần ngày càng mất dưỡng khí, đến mãi khi cô không thể thở được thì nàng mới nhả môi cô ra. Cô thở hổn hển để lấy lại chỗ khí vừa mới mất. Môi cô vừa mới buông tha một lúc thì lại một lần nữa đôi môi mềm mại ngọt ngào của người kia lại áp lên môi cô. Cô bất lực chỉ có thể hòa theo nụ hôn của nàng. Hai tay cô đưa ra đằng sau gáy nàng và ôm lấy để nụ hôn của cả hai sâu hơn. Nàng bế cơ thể cô lên. Hai chân cô bám chặt vào người nàng mà lơ lửng. Nàng một tay đỡ lấy cơ thể cô, một tay đưa lên cởi chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc áo con của cô ra và ném chúng xuống sàn nhà. Cô vẫn một mực chung thủy ở trên người nàng. Tay ôm chặt lấy cổ nàng. Môi nàng rời khỏi môi cô và rơi xuống chiếc cổ cao và trắng của cô. Nàng bế cô đưa cô lên trên lầu. Môi nàng từ từ hôn xuống hai quả đào nhỏ đã sớm cương cứng lên của cô. Cô cắn môi không để những âm thanh kia phát ra. Nàng mở cửa ra và tiến vào phòng, đi lại chiếc giường lớn quen thuộc đặt cô xuống giường. Vợ, e đẹp hơn khi không mặc gì đó. Trên mặt cô hiện ra một nụ cười gian xảo, nhìn chằm chằm vào cơ thể cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô ngại ngùng qua mặt đi chỗ khác. Hừ, chị là đồ bía y thái. He he, vậy tối nay em bị tên bía y thái này ăn sạch rồi. Nàng vừa nói xong liền liếm môi mình một cái, nhìn cô cười. Khiến mặt cô một mảng đỏ bừng lên. Nàng lè lưỡi ra liếm nhẹ lên đầu núm cô. Hắc Vân vừa chạm vào đã khiến cơ thể cô khẽ run rẩy. Bụng một trận nóng hổi không thôi. Đầu lưỡi lại tiếp tục liếm lấy đầu núm, là ngậm trọn lấy nó vào trong miệng, dùng lưỡi quấn nó lấy nó. Vân, đừng, nghịch. Cô cảm thấy ngực mình bị người kia đùa nghịch không thôi. Chị đâu có nghịch, vậy tay chị đang làm gì đó hả? Cô lườm con người trước mặt mình và cái tay không an phận của nàng. Hắc Vân không thèm để ý cánh mắt của cô, trực tiếp hầu hạ hai trái trắng nõn mịn màng của cô. Nàng liếm rồi mút nhẹ hạt đào đã cung cứng của cô. Khẽ cắn nhẹ lên nó. À hát, chị, là chó à, mà sao cắn đau vậy? Miệng thì mắng người đang ở trên thân mình làm loạn nhưng hai tay lại choàng qua đầu nàng, khẽ ấn vào ngực mình như đang muốn nhiều hơn. Tay nàng đưa xuống cởi chiếc quần của cô ra hoàn toàn. Chỉ để lại chiếc quý upsilon ở huyền y lót ướt át che đi khu rừng đẹp đẽ. Vợ em hư hỏng vậy từ bao giờ hả? Chưa gì mà đã ướt như vậy rồi. Nàng đưa hai ngón tay sờ lên bên ngoài chiếc quý upsilon ở huyền y lót bằng ren đã ướt sũng một mảng của cô. Mặt cô đỏ bừng lên tới mang tai, chỉ muốn một cước đạp cái con người bía y thái kia xuống giường. Nàng tách rộng hai chân cô ra, cúi đầu xuống liếm nhẹ lên bên ngoài chiếc quần. Cô bịt miệng mình lại, cố gắng để những tiếng kêu đó không phát ra khỏi miệng. Nàng kéo nốt chiếc quý upsilon ở huyền y lót ra, kèm theo đó là một sợi chỉ màu bạc. Chẳng mấy chốc trên người cô không còn một mảnh vải che thân. Lõa thể dưới thân người nọ. Nàng tách hai bên cánh hoa ra liếm nhẹ lên. Cô bé, ướt tát của cô. Khi đầu lưỡi của nàng vừa chạm vào cô thì cơ thể cô đã lập tức run run lên. Cô bịt miệng mình lại để tiếng kêu ca phát ra to hơn. Ư, tiếng kêu vẫn không thể kìm nén được mà phát ra khỏi miệng cô. Nàng cọ mạnh chiếc lưỡi mình vào. Cô bé, càng khiến cơ thể cô run rẩy lên nhiều hơn. chiếc lưỡi như con rắn luồn lách khắp các khe núi cao lên trên khu rừng rậm rạp xanh tốt của cô rồi lại dọc xuống phía dưới nơi hang động đang chảy ra những dòng nước suối trong. Nàng hướng chiếc lưỡi mình xuống liếm hết toàn bộ chỗ nước của cô. Cách chương.